vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 31, hoàn cảnh Tần gia. Góc truyện audio.com. Ông Tần thở phì phò nhìn mấy đứa con đứng ở trước mặt mình, mấy ước gì một gậy đánh chết bọn họ, học cái gì không học, học người ta đầu tư mạo hiểm, tiền không có kiếm được ngược lại lại phải bồi thường ngược đáy lên trời. Tần Lạc con ở lại, những người khác cút cho tôi. Tần Gia Minh liếc mắt nhìn mấy người không kiên nhẫn phất tay một cái. Ông nội tìm con có việc sao? Nhìn ông nội thoáng một cái trông già rất nhiều, Tần Lạc trong lòng cũng có chút bận tâm, thật ra thì chuyện này đã qua hơn nửa năm, nếu không phải là bởi vì hắn mới nhận được một công trình cần dùng tiền, căn bản không biết là công ty đã không còn bao nhiêu tiền rồi. Ông nghe nói con với con bé nhà họ Thẩm có chuyện. Tần Gia Minh đi tới ghế salon làm xuống, chỉ vị trí bên cạnh mình ý bảo Tần Lạc ngồi xuống. Con với cô ấy căn bản không hợp, Tần Lạc thở dài, lắc đầu một cái. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, con bé đó nó cũng tốt. Tần Gia Minh lôi kéo tay Tần Lạc vỗ vỗ an ủi, mặc dù hắn không có ở đây, nhưng là có một số việc hắn vẫn rất rõ ràng. Con biết, ông nội yên tâm, con sẽ không thoái hôn, hiện tại hoàn cảnh của Tần Gia cũng không cho phép con thoái hôn. Tần Lạc có chút bất đắc dĩ cười cười, đến lúc này hắn còn có thể đổi ý sao? Ông biết con thiệt thòi. Tần Gia Minh nhìn Tần Lạc thở dài, mặc dù người cháu này cũng không phải ở bên mình từ nhỏ, tuy nhiên nó là người có khả năng nhất mà hắn có thể dựa vào. Ông nội, đừng khách sáo, không cần nhiều lời, ông có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tần Lạc liếc mắt nhìn Tần Gia Minh, hỏi, ý của bên nhà họ Trầm là, đứa con đầu tiên của các con mặc kệ nam hay nữ đều mang họ Trầm. Đối với yêu cầu này của nhà họ Trầm thì Tần Gia Minh hiểu rõ nhưng là rất không vui, đây coi là gì cũng không phải là ở rể, tại sao đứa bé thứ nhất sẽ phải mang họ Trầm. Được, Tần Lạc không cự tuyệt, không có bất mãn, một tiếng đồng ý, kể từ khi Thẩm Thu Linh thay đổi càng ngày càng không thể nói nữa, hắn sẽ không muốn cùng cô như thế nào, nhưng mà nếu nhà họ Thẩm có yêu cầu này thì đến lúc đó cùng lắm thì thụ tinh ống nghiệm là xong. Dù sao bây giờ khoa học cũng phát triển lắm. Tần Lạc, ông nội xin lỗi con, nhưng là Tần gia chỉ có thể nhờ vào con. Thấy Tần Lạc ngay cả một câu chất vấn cũng không có, Tần Gia Minh ở trong lòng cũng không thoải mái, tuy nhiên lại không thể làm gì, nếu như không đồng ý thì nhà họ Thẩm không có khả năng sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy tới giúp đỡ Tần gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Ông nội, ông yên tâm, Tần gia sẽ không suy sụp. Mặc dù chú hai nhà bọn họ đã móc ruột công ty gần như không còn tiền để quay vòng nhưng mà hắn sẽ không để cho Tần gia ngã xuống. Dù sao đây cũng là tâm huyết mấy đời của Tần gia. Mặc dù quan hệ của cha con hắn cũng không ra gì, nhưng hắn đối với mẹ mình ngược lại không tệ. Trở lại phòng mình, Tần Lạc ngồi ở bên cửa sổ, một mình uống rượu. Từ lúc Tần Gia Minh gọi điện thoại cho hắn thì hắn cũng đã nghĩ tới Tần Gia Minh gọi hắn quay về là để dặn dò hắn về chuyện kết hôn. Quả nhiên y như hắn dự liệu, chỉ là thêm một chuyện mà cũng không ngờ tới thế, nhưng Thẩm gia lại nói lên yêu cầu như thế. Nhưng là sau lại suy nghĩ cẩn thận cũng hiểu, nếu như Thẩm gia dù là yêu cầu để cho hắn ở rể, chỉ sợ bây giờ Tần gia cũng chỉ có thể đồng ý. Hạ Toa, chẳng lẽ lần này anh thật sự mất em thật sao? Góc truyện audio.com. Tần Lạc uống có chút hơi say, đi tới bên giường, mở máy vi tính xách tay của mình ra, vuốt ve màn ảnh tự mình lẩm bẩm. Tần Lạc, anh tới đuổi theo em đi, mau tới đây. Tần Lạc nhấp con chuột mở ra một đoạn video. Đây là đoạn video kỷ niệm hắn và Hạ Toa quen nhau 100 ngày, cũng là đoạn thời gian gần nhất hắn mỗi ngày cần phải nhìn. Hạ Toa, em biết không? Thật ra thì anh đã sớm chuẩn bị lễ kỷ niệm 1 năm ngày mình quen nhau rồi nhưng... Nghĩ tới đây Tần Lạc ở bên trong lòng của ê ẩm, đừng nói là 1 năm, ngay cả lễ Giáng sinh cũng không thể ở bên nhau. Tần Lạc vừa uống rượu, vừa xem video, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, hắn thật lòng không muốn cưới Thẩm Thu Linh, cũng thật lòng không muốn chia tay với Hạ Toa, nhưng bản thân đành bất lực. Khách chương.